Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 115, người nghe ta giải thích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Triệu Bộ Đầu. Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã vội vàng nói. Đồng thời hắn hung ác trợn mắt nhìn A Cát một cái. Trong lòng khá là bất đắc dĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. A Cát thằng tôn tử này cũng trưởng thành. Thế nào làm việc nói chuyện chưa bao giờ qua đầu óc đâu. Triệu Bộ Đầu chân trước vừa mới đề cứu thi thể. Thằng tôn tử này chân sau liền đem bản thân tối hôm qua nhìn thấy thi thể sự tình lòng vòng mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu không phải chung đụng lâu. Biết rõ A Cát làm việc từ trước đến nay cực kỳ đầu óc. Nếu không Vương Dã thực hoài nghi A Cát đến cùng có phải hay không cố ý mở miệng. Muốn đem bản thân đưa vào đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thuận tay cầm lên một bên chén trà. Nhấp một ngụm trà. Mở miệng nói. Ngươi ngược lại là nói một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ấy, đúng vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ. Vương Dã lên tiếng. Triệu Bộ Đầu, ngài là có chỗ không biết a? Trần Trùng hôm qua xin nghỉ một ngày đi bồi nhân tình. Ta sợ hắn chơi quá muộn. Làm trễ nải hôm nay nghề nghiệp. Liền đi hắn nhân tình chỗ đó tìm hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai biết đến hắn người tình nhà. Lại phát hiện đại môn rộng mở. Trong tiểu viện một mảnh hỗn độn. Ta đi vào xem xét mới phát hiện trong tiểu viện có đều thi thể. Trần Trùng hắn người tình cũng hôn mê bất tỉnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói đến đây, Vương Dã thanh âm ngừng lại. Hắn muốn nhìn một chút Triệu Bộ Đầu phản ứng làm sao. Rồi quyết định làm sao tiếp lấy hướng xuống biên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã. Mở miệng nói ra. Tiếp đó, ngươi liền chạy trở lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy làm sao có thể? Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu phản ứng. Vương Dã mở miệng nói ra. Ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Cái kia là có tiếng cứu khốn phò nguy. Chân thực nhiệt tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Tình huống lúc đó tuy nói hung hiểm. Nhưng là một cái như hoa như ngọc đại cô nương hôn mê bất tỉnh. Ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên a. Ta liền cắn răng một cái bất chấp nguy hiểm. Đem nàng cho lưng trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Triệu Bộ Đầu ngắt lời nói. Người chân thực nhiệt tình cứu khốn phò nguy điểm ấy trước để ở một bên. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại sao ta cảm giác. Người lưng cô nương này trở về. Cùng cái này như hoa như ngọc bốn chữ không thể rời bỏ liên quan đâu. Hừm, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ. Vương Dã biến sắc, mở miệng nói. Ngươi nhìn, ta đây hảo tâm cứu người. Đến các ngươi nơi này. Liền biến mùi vị. Ai, thương tâm, copy nội dung từ chuyện 88. Nói ra, Vương Dã lắc đầu. Được được được. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng. Triệu Bộ Đầu mở miệng nói. Coi ta lời này không nói. Sau đó thì sao? Tiếp đó liền không có a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Ta chính là hảo tâm cứu người. Trong tiểu viện cỗ thi thể kia. Vậy nhưng chân thực cùng ta không có quan hệ a, ta nói cỗ thi thể kia cùng ngươi có quan hệ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu mí mắt vừa nhấc, hỏi ngược lại, cỗ thi thể kia thế nhưng là cái bang trưởng lão Hồng Thông Thiên. Đây chính là thực lực mạnh mẽ nhân vật, Thần Bộ đại nhân cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là ngươi, chính là, copy nội dung từ truyện 88. Triệu Bộ đầu lời vừa nói ra, một bên A Cát mở miệng nói ra, mà còn ngươi không có nghe Triệu Bộ đầu nói sao? Hồng Thông Thiên là bị người bẻ gãy cổ chết, có thể đem Hồng Thông Thiên cổ bẻ gãy. Đây chính là nhất đẳng thực lực nghiền ép, khó khăn kia to lớn, so đao kiếm chu sát khó không chỉ một chút điểm. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ ngươi thân này bản, bẻ gãy gà cổ liền không dễ. Chớ đừng nhắc tới Hồng Thông Thiên. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mẹ nó, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói A Cát lời nói này là ở thay mình giải vây, thế nhưng là nghe làm sao như vậy không thoải mái a, ngươi một cái danh con. Copy nội dung từ truyện 88. Ý niệm tới đây, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Làm sao mẹ nó cái nào đều có ngươi a, copy nội dung từ truyện 88. Đi đi đi, đến phòng bếp nhìn xem Triệu Bộ đầu mặt xong chưa. Đừng ở chỗ này cho lão tử thêm phiền. Vương lột ra, copy nội dung từ truyện 88. Chịu Vương Dã một cái bạo lật. A Cát lầm bầm một tiếng, chợt quay người hướng về phòng bếp đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn vào A Cát quay người rời đi, Triệu Bộ đầu hướng về phía Vương Dã tiếp tục hỏi. Vương trưởng quỹ, người tối hôm qua kín thời điểm, nhưng có gặp qua cái gì chỗ khả nghi? Nói thí dụ như, có cái gì người khả nghi ảnh cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Không có, nghe vậy, Vương Dã vội vàng lắc đầu nói ra. Ta tối hôm qua đã qua thời điểm, cũng đã là như vậy. Không có những vật khác. Copy nội dung từ truyện 88. Lại giả thuyết, người hành hung kia có thể bẻ gãy Hồng Thông Thiên cổ. Hắn nếu là ở trận, khẳng định cũng cùng nhau đem ta giết. Ta cái kia còn có cơ hội ở trong này nói chuyện cùng ngươi đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái. Vương Dã nói thật có mấy phần đạo lý. Đồng thời, hắn một dương mắt nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Đúng rồi, hôm nay sao không gặp Thần Bộ đại nhân? Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta hướng Thần Bộ đại nhân hỏi thăm một chút nguyên do sự việc. Nói không chừng cũng có thể mau mau phá án. Ấy nha, thực sự là không trùng hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Thần Bộ đại nhân mấy ngày gần đây muốn tu luyện công pháp, cho nên đóng cửa không ra. Chúng ta cũng tốt mấy ngày này không có thấy hắn. Mẹ, copy nội dung từ truyện 88. May mắn Thần Bộ phải tu luyện, chỉ có Triệu Bộ đầu một cái dễ lừa gạt. Nếu không hai người cùng một chỗ hỏi thăm, hơn nữa A Cát cái này loại ngốc, thật là có chút khó có thể ứng phó. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt đến rồi, nhưng vào lúc này, A Cát đem mì ruột già cùng thịt dê đặt ở Triệu Bộ đầu trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Nha, nhìn trước mắt mì ruột già, Triệu Bộ đầu mỉm cười, mở miệng nói ra. Vương trưởng quỹ ngươi khoan hãy nói a, cái này Trần Trùng càng ngày càng để ý. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu mì ruột già cùng thịt dê cũng là tạp nham vô tự ném loạn một trận. Bây giờ cũng chú trọng bề ngoài. Bề ngoài, copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, Vương Dã hơi sững sờ. Đồng thời hắn hướng về mì ruột già cùng thịt dê nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy cái này mì ruột già sắc thuốc đỏ lượng lượng. Phẩm chất đều đều mì sợi chỉnh tề xếp chồng chất trong đó. Ngay cả ruột già cũng tỉ mỉ xếp chồng chất một vòng. Không chỉ có như thế. Trên vắt mì Phương còn tô điểm mấy hạt hành thái. Khá là tinh xảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia thịt dê cũng xếp chồng chất cực kỳ tinh tế. Nhìn một cái cảnh đẹp ý vui. Đó cũng không phải là. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ. A Cát mở miệng nói ra. Trần Trùng cùng Tống cô nương hai người ở phòng bếp phối hợp quên cả trời đất. Cái này tinh xảo bề ngoài. Đó cũng đều là Tống cô nương công lao a. Thân này bên cạnh có một nữ nhân. Chính là không giống với. Liền Trần Trùng bậc này đầu bếp đều có thể tinh xảo lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Mẹ, tình cảm sức mạnh a, nhìn đến đây. Vương Dã cảm thán một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, thơm quá a. Ngay tại Vương Dã âm thầm cảm thán thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Hẳn là mì ruột già mùi vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thấy thanh âm này, Vương Dã thân thể không khỏi khẽ giật mình. Thanh âm này lực lượng 10 phần, lại rất là quen thuộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ, theo bản năng, Vương Dã hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Một lần này, nhưng chính nhìn thấy thần bộ chính dọc theo thang lầu. Chậm rãi đi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta mẹ nó, nhìn đến đây, Vương Dã ngay tức khắc ở giữa bó tay rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây con mẹ nó vận khí lưng. Thực sự là vội vàng bản thân thắp hương. Phật gia đều muốn rơi đít. Copy nội dung từ chuyện 88. Thần bộ thằng tôn tử này muộn 2 ngày mà ra sẽ chết sao? Cái này không làm bất chính thẻ điểm ấy xuất hiện. Là cùng bản thân có thù sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ai nha? Thần bộ đại nhân, trong lòng tuy nói bất mãn, Vương Dã trên mặt vẫn là lộ ra vẻ tươi cười. Ngài không phải bế quan tu luyện nha. Làm sao xuống, copy nội dung từ chuyện 88. Bế quan tu luyện cũng phải ăn cơm a, nghe vậy. Thần bộ mở miệng nói ra, bằng không thì không đợi công lực đại tăng, liền dẫn đầu chết đói mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói ra, thần bộ đi tới Triệu Bộ đầu một bên, thuận tay cầm lên một khối thịt dê bắt đầu ăn. Thần bộ đại nhân ngài tới thật đúng lúc a, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy trước mắt thần bộ, Triệu Bộ đầu ngay tức khắc hưng phấn lên. Ngươi là có chỗ không biết a, hôm qua buổi tối. Xảy ra chuyện lớn, đại sự, copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, thần bộ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, mở miệng nói, cái đại sự gì, trong ngôn ngữ, hắn lại đem lên một mảnh thịt dê, copy nội dung từ chuyện 88, người có chỗ không biết a, cái bang hồng thông thiên, tối hôm qua bị người bẻ gãy cổ chết, lúc này, Triệu Bộ đầu hướng về phía thần bộ nói ra, copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như ưa thích, giáo chủ về hưu thường ngày, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.